làm sao có thể xây dựng tiểu tổ nhân viên nhiệm vụ đặc biệt, hơn nửa cái tên còn không khí phách như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.